Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 576, phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan viên trong triều đình thường không quan tâm đến loại sự tình này. Tình hình tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự phức tạp. Việc hỗ trợ mật tông trong việc truyền đạo có thể làm mất lòng nhiều thế lực ở địa phương và môn phái giang hồ. Chưa kể nhiều quan viên cũng không có lợi ích lớn trong việc này. Các thượng thư của thủ phủ và lục bộ có thể quan tâm, nhưng họ cơ bản không tham gia vào việc này. Ai cũng có thể đoán ra rằng việc này có sự đồng ý ngầm của bệ hạ, mà điều mà các quan chức thích nhất chính là đối nghịch với hoàng đế. Các người đến từ Hai Hán thực sự có năng lực, nhưng nếu hỗ trợ mật tông truyền đạo, chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán với Phật môn. Quan trọng nhất là, dù là hắn hay là người của Hai Hán, thực sự không coi trọng Đạt Thiện và nhóm của hắn. Có lẽ một ngày nào đó những người này sẽ trở về Tây Vực trong tình trạng đầy rủi ro, khi lợi ích không đáng kể so với tổn hại. Hơn nữa, với bản sắc đặc thù của sản phẩm Hai Hán, nếu nhúng tay vào lúc này, chắc chắn sẽ gây ra nhiều e ngại và khiến bản thân bị các quan chức chỉ trích. Lâm Mang nhìn biệt viện mỉm cười, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, trở về Trấn Phủ Ti. Hắn tin chắc rằng Đạt Thiện Thượng Sư sẽ sớm tìm đến hắn. Sai Trí hiểu một ít, gật đầu, giá, xe ngựa chậm rãi khởi hành, rời đi trên con đường. Không lâu sau khi Lâm Mang trở về Bắc Trấn Phủ Ti, hắn nhận được chỉ thị từ trong cung, hắn lại vội vã tới Vũ Anh Điện. Chu Dực Quân đứng sau bàn án thư, bàn làm việc, vẩy mực, phong thái hào, sảng như đang viết chữ. Hắn không chỉ yêu thích người có năng lực, ái tài, mà còn rất đam mê thư, pháp, chỉ là trước đây bị Lão Trương mắng. Và chỉ sau khi Lão Trương qua đời, hắn mới bắt đầu lại việc luyện viết. Lâm Mang đứng yên lặng chờ trong nội đường. Sau một hồi, Chu Dực Quân đặt bút xuống, quay đầu nhìn Lâm Mang, mỉm cười nói, ngồi đi, tạ bệ hạ. Lâm Mang cũng không khách sáo, chắp tay nhẹ nhàng và ngồi xuống. Chu Dực Quân ra lệnh cho tiểu thái giám thu dọn tranh chữ, rồi quay trở lại ghế. Ngồi, hỏi, người chắc cũng đã biết chuyện về mật tông rồi chứ? Trong mắt Lâm Mang hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn ta chắp tay và nói. Thần đã biết, nếu nói không biết, đó sẽ là việc lừa dối hoàng đế. Đối với Cẩm Y vệ, khả năng thu thập tin tức chính là điều cơ bản nhất. Hắn ta chỉ thắc mắc, tại sao Chu Dực Quân lại đột nhiên hỏi về chuyện này. Chu Dực Quân cười, vươn tay lấy từ trên bàn một phần mật báo, nói. Xem qua, đi, đây là thứ mà mật tông gửi đến. Lâm Mang ngạc nhiên. Cho ta xem. Hành động của Chu Dực Quân khiến hắn ta cảm thấy bất ngờ. Lâm Mang đứng dậy, nhận lấy cuốn sổ nhỏ mà thái giám đưa đến, lướt qua các trang. Bên trong cuốn sổ, một mảnh da dê không hoàn chỉnh chứa bản đồ được kẹp lại. Rõ ràng, bản đồ này thiếu phần. Những gì có thể suy luận từ bản đồ là địa điểm chỉ định không nằm trong lãnh thổ Đại Minh, mà ở Thảo Nguyên. Chu Dực Quân nhấc chén trà, nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Người mật tông nói với trẫm rằng bản đồ này chứa địa điểm cất giấu phương pháp trường sinh và cả kho báu của Nguyên Đình. Trẫm không tin vào phương pháp trường sinh. Nếu thực sự tồn tại, Nguyên Đình đã không bị diệt vong từ trước đó. Hoàng đế dù có thể tạm thời bị cám dỗ, nhưng chưa đến mức mù quáng vì tuổi già. Trẫm quan tâm hơn đến kho báu của Nguyên Đình. Tuy nhiên, gần đây trẫm nghe được một số tin tức khiến trẫm không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang đóng lại cuốn sổ, không đưa ra câu trả lời. Việc làm hoàng đế phải nói ra những lời này cho thấy sự tức giận thực sự của hắn. Nụ cười trên mặt Chu Dực Quân dần dần tắt lịm, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo và băng giá. Hắn nói giọng trầm, gần đây có tin đồn trên phố nói rằng việc mật tông truyền đạo là do trẫm cho phép, thậm chí còn có người mật tông sử dụng cờ hiểu chiêu bài của trẫm để hành động. Hôm nay, tại buổi triều đình sáng sớm, ngự sử và các ngôn quan đã đưa ra rất nhiều cáo trạng. Chu Dực Quân đặt chén trà xuống, đứng dậy và bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Điện, không khí trong điện trở nên ngột ngạt. Sau một hồi lâu, hắn nói chậm rãi. Lâm Mang, trẫm không muốn bách tính biết. Trẫm là người không giữ lời. Người nghĩ chúng ta nên xử lý thế nào? Lâm Mang cảm thấy bất ngờ. Đây chẳng phải là muốn dùng một mũi tên giết hai đích sao? Nhưng những người của mật tông cũng thật là ngu xuẩn. họ sống ở Tây Vực quá lâu, được tôn sùng như thần linh, cho rằng mọi thứ tại đây cũng giống như ở Tây Vực. Trong thực tế, việc truyền đạo, nếu làm lặng lẽ, hoàng đế có thể không để ý, dù chỉ là lời hứa đã nói ra, đó cũng là lời của hoàng đế. Hoàng đế cũng có lòng tự tôn của mình, nhưng việc này lan truyền trong dân gian, không phải là ám chỉ hoàng đế cũng phải nghe theo mật tông sao? Cách chương.